Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Tử Tiêu Cung bên ngoài. Hạo Thiên giao trí, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, vừa rồi nghe lén hai người người, dĩ nhiên chính là hắn, trầm ngâm nói, là nên đi qua, nói, hắn tâm niệm vừa động, hàng chữ quyết vận chuyển lại. Chỉ so với Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân chậm hơn mấy giây. Đi tới Tử Tiêu Cung bên ngoài, nhưng thấy đạo kim sắc cầu nối từ trong hỗn độn mở rộng đi ra. Ngộ Đạo gặp sau gật đầu, đây chính là thông hướng Tử Tiêu Cung cầu. Hắn cất bước mà đi. Ngộ Đạo bí chữ hành quyết vận chuyển, trong nháy mắt giáng lâm tại ngoài cung. Đây là tòa vàng son lộng lẫy cung điện, cao không quá trăm trượng, chiều rộng ngàn trượng. Ngoài điện tách ra ẩn ẩn tử quang, ngăn cách chung quanh khí tức, vững vàng đứng ở hỗn độn bên trong, xung quanh mấy vạn dặm trong vòng, từ thành một vùng không gian. Ngộ Đạo thấy tiểu thế giới này, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc nào chính mình có bản lãnh này, liền có thể tại Định Hải Thần Châu bên trong, mở ra 12 cái tiểu thế giới, đến lúc đó mượn 12 chư thiên lực, pháp lực tướng sẽ liên tục không ngừng. Không phải thánh nhân, lại hơn hẳn thánh nhân. Ngộ Đạo tại cung điện bên ngoài đứng một lát, liền nhanh chóng hướng bên trong bay đi. Nhưng nhìn một chút một nam một nữ hai vị đồng tử đứng tại cửa cung điện. Chỉ có 13-14 tuổi lớn nhỏ, bộ dáng thanh tú động lòng người. Trên người tự có một loại ung dung hoa quý khí tức. Ngộ Đạo nhếch miệng lên, hỏi, bần đạo Ngộ Đạo gặp qua hai vị đồng tử. Nơi đây thế nhưng là Tử Tiêu Cung sao? Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Nếu là đoán không lầm lời nói, đây chính là hậu thế chấp trưởng Thiên Đình Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đi. Hạo Thiên gặp qua vị sư huynh này. Nơi đây chính là Tử Tiêu Cung. Hạo Thiên thấy Ngộ Đạo không tá trợ pháp bảo, độc thân từ trong hỗn độn đi tới. Hắn trong bụng ám đạo thật là lợi hại cường nhân. Tự nhiên không dám nắm lớn. Mà lại. Hai người tuy là Hồng Quân đồng tử, nhưng vẫn là lần đầu bị người lễ đãi. Trong Hồng Hoang Tiên Thiên Thần Linh, tự kiềm chế lấy thân phận cao quý. Đối với đạo tổ ngồi xuống đồng tử, tự nhiên là không thèm liếc một cái. Ngộ Đạo nghe vậy gật đầu, cười nói, đa tạ hai vị đồng tử. Nói, hắn từ Định Hải Thần Châu thế giới bên trong, lấy ra hai cái trái cây. Cười nói. Đây là bản tọa may mắn lấy được tiên thiên linh quả. Đưa cho hai vị nhấm nháp cái tươi. Nói, hắn lấy ra hai cái hoàng trung lý. Hạo Thiên cùng Giao chỉ thấy hoàng trung lý. Chỉ gặp nó quả hình dạng tựa như châu nhị. Trái cây bên trên có, vàng bên trong, hai chữ. Hai người trong bụng hoảng sợ. Chưa từng thấy hào phóng như vậy. Đây chính là tiên thiên linh quả hoàng trung lý. Ăn được một quả. Liền có thể để cho người ta trong nháy mắt trở thành Đại La Kim Tiên. Hạo Thiên cùng Giao chỉ là cao quý đạo tổ đồng tử. Tự nhiên là Đại La Kim Tiên cấp bậc. Nhưng cũng có thể mượn nhờ này quả. Vững chắc đạo hạnh A Hạo Thiên cùng Giao chỉ tiếp nhận Ngộ Đạo trái cây. Thần sắc vui vẻ mặt lộ vẻ do dự. Muốn nhận lấy. Lại sợ phiền phức sau bị nhà mình lão gia trách cứ. Không tiếp nhận đến. Lại nhìn thấy trái cây trông mà thèm. Hai người từ khi biến hóa lên, thay mặt tại trong Tử Tiêu Cung, cho tới bây giờ cũng không có hưởng qua trái cây tư vị. Chớ nói chi là cái này chờ tiên thiên linh quả. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, chỉ là cái trái cây thôi. Hai vị đồng tử cứ việc nhận lấy. Nếu là băn khoăn lời nói, ngày sau các ngươi có tiên thiên linh quả, không nên quên là được. So với Hoàng Trung Lý mà nói, Ngộ Đạo vẫn là càng ưa thích bàn đào. Nói cho cùng hắn là con khỉ, mà tiến vào Đại La Kim Tiên. Cái này Hoàng Trung Lý với hắn mà nói, chỉ là gia tăng chút pháp lực, rèn luyện nhục thân tác dụng. Chủ yếu nhất là, Ngộ Đạo có Hoàng Trung Lý nghiên cứu nhiều năm, đã có nắm chắc luyện chế ra hậu thế Thái Thượng Lão Quân cửu chuyển Kim Đan. Đến lúc đó Hoàng Trung Lý, đối với Ngộ Đạo hiệu quả, càng là sẽ yếu đi rất nhiều. Dưới mắt dùng hai cái trái cây kết một thiện duyên. Chưa chắc không thể Hạo Thiên cùng Giao chỉ nghe câu này lời nói về sau. rốt cục thu xuống dưới. Hạo Thiên vỗ bộ ngực ứng nói, sư huynh cứ việc yên tâm, ngày sau chúng ta nếu có tiên thiên linh căn, tuyệt đối là sẽ không quên ngươi. Nói, hai người ngửi được mùi trái cây, cũng nhịn không được nữa. Ăn một miếng, lập tức miệng đầy chất lỏng, thơm ngon, ngào ngạt ngát hương, ngay cả linh hồn đều bị hương khí thấm nhuận. Cả người trong suốt lập lòe, kim sắc chất lỏng lập lòe, ngẫu nhiên cũng cùng với xích hà. Đó là thịt quả da bộ phận, hai người cơ thể trong nháy mắt hừng hực lên, phát ra màu vàng kim nhạt. Dù là Hạo Thiên cùng Giao Trì tiến nhập Đại La Kim Tiên, cũng là được lợi không cạn. Chốc lát về sau, hai người đem trái cây ăn hết, Giao Trì thiểm xuống bắn đầu, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn dạng. Nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, Hoàng Trung Lý chân quý bực nào, có thể ăn trước đã là rất lớn phúc nguyên. Giao Trì mười phần cảm kích, nói khoác lác nói, đa tạ sư huynh ban thưởng quà. Ngày sau chúng ta có tiên thiên linh quả, ngài cứ việc hái đi nhấm nháp đi, nhất định phải làm cho ngươi nếm cái đủ. Hai người nhưng sẽ không cho là chính mình sẽ có tiên thiên linh quả. Lúc này lớn lời nói lại đầy, cũng không cần giao ra bất kỳ vật gì. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau cười to lên, nói, đây chính là các ngươi nói, chỉ hy vọng ngày sau không nên hối hận. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, liền đợi đến ngươi lời nói, ngày sau ta ngày ngày trông coi ngươi nhà bàn đào viên, đảm bảo để cho các ngươi sốt ruột. Hai người thấy Ngộ Đạo hết sức cao hứng, còn có chút không rõ ràng cho lắm, phảng phất bọn hắn thật có tiên thiên linh căn dạng. Chỉ có Ngộ Đạo đến từ hậu thế, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, Giao Trì tiên thiên nhâm thủy bàn đào thụ sẽ bị đạo tổ Hồng Quân ban thưởng, hái trồng tại bàn đào viên bên trong. Tổng cộng có 3.600 gốc cây đào, phía trước 1.200 gốc, hoa quả nhỏ bé, 3.000 năm một chín, quen thuộc, người ăn thành tiên đắc đạo, ở giữa 1.200 gốc, 6.000 năm một chín, quen thuộc, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão, đằng sau 1.200 gốc, tím văn mảnh hạch, 9.000 năm một chín, quen thuộc, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Đối với Ngộ Đạo con khỉ này mà nói, bàn đào thụ lực hấp dẫn hoàn toàn so Hoàng Trung Lý cao hơn. Sau đó, Ngộ Đạo tiến vào trong Tử Tiêu Cung, lúc gần đi đem Hoàng Trung Lý hạch cho thu lại. Hắn có được tam quang thần thủy, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra nhỏ Hoàng Trung Lý cây tới. Tuy nói không phải tiên thiên linh căn, nhưng muốn đến sẽ không kém ở đâu. Nghĩ tới đây, Ngộ Đạo hơi nhớ Bồng Lai Tiên Đảo bên trên người. Chờ lúc này nghe xong nói về sau, liền không sai biệt lắm trở về đi. PS, quỳ cầu cất giữ a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.